Chương 3957, lãnh tiên tình huống. Chiến đao nối liền trời đất, đem áo gấm thiếu chủ, mang theo trở về. Hắn lúc này, toàn thân dính đầy tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, bị chiến đao xuyên qua lồng ngực, nội tạng pha tòa y, sinh cơ tại biến mất, trong con ngươi của hắn, tràn ngập vô tận sợ hãi. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, chiến đao đâm vào trong cơ thể hắn sợ hãi. Đó là cái gì hắn nghĩ mãi mà không ra, chiến đao đâm vào thể nội một nháy mắt. Cả người hắn đều trở nên hành động chậm chạp, mà lại trọng yếu nhất chính là, có một cỗ tà ác khí tức xâm nhập trong đầu, phá hủy hắn nguyên thần. Giang giác phương thần rút ra chiến đao, áo gấm nam tử trong nháy mắt mất mạng. Bất quá, tại hắn trước khi chết, hung tợn nhìn chằm chằm phương thần, buông xuống một câu ngoan thoại, sau lưng ta thế lực, sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên bản còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng phương thần căn bản cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đoạn mất tính mạng của hắn. Một màn này, để hoàng công chúa cũng là liễu lưới, không nghĩ tới minh giới chiến đao, như thế cường đại. Bọn hắn là ai hoàng công chúa vấn đạo, nàng đối với những người này thân phận, QNZ cực độ hiếu kỳ, bọn hắn thế lực sau lưng, đến cùng là một cái dạng gì thế lực. Mặt pháp thời đại, thiên địa đại biến, các loại ngủ say ước vạn năm cổ lão cường giả, nhao nhao thức tỉnh, cho dù là già la tộc dạng này đỉnh tiêm tộc đàn, đều đang lo lắng kiếp nạn. Huống chi là những tộc quần khác đâu nàng chuẩn bị lần này trở về, nhìn thấy sư tôn về sau, hảo hảo hỏi thăm thoáng cái, nhìn xem sư tôn pha y chăng biết được. Hoàng công chúa ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân, hai người bọn họ đã từng tới nơi này, hơn nữa còn tiến vào hồn hà dưới đáy, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, đạt được mẫu thân truyền thừa. Nghĩ đến mẫu thân pho tượng vỡ vụn, hoàng công chúa nội tâm tiểu sinh ra một tia liên y lý hệ mẫu thân vì nàng cho nợ thế, nhưng mà nàng nhưng lại không biết nên nói như thế nào lối ra, nhìn xem phương thần cao ngất kia bóng lưng, hoàng công chúa thậm chí cảm thấy đến, dạng này một mực nhìn lấy hắn, cu nở dê rất tốt. Không biết, phương thần thu hồi minh giới chiến đao, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, trước mặc kệ bọn hắn, nhìn xem có thể hay không cứu ra lãnh tiên tiền bối tới. Lãnh tiên tiền bối đối phương thần có rất lớn ân tình, nếu không phải cái trước, phương thần có lẽ sớm đã chết ở tử chi nhai bên trong. Hơn nữa lúc trước phương thần trong lúc vô tình loạn nhập già la tộc cấm kỵ con đường, về tới hỗn độn giới luân hồi lộ cuối cùng, đại tôn từng nói cho hắn biết, lãnh tiên cùng phục kiếm chí tôn, có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Bất kể nói thế nào, nàng cũng coi là hàng thật giá thật hỗn độn giới người. Ông phương thần đi vào hồn hà một bên, xuê bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt tại hồn hà phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ hồn hà, trong nháy mắt rung chuyển lên, đáng sợ ăn mòn lực lượng, trong nháy mắt chui vào trong thân thể của hắn, không bằng hắn đã xưa đâu bằng nay, bước vào thánh cảnh đệ thập giai hắn, sức chiến đấu tăng vọt, thể nội trung cực chi lực, nhẹ nhõm chặn lại ăn mòn lực lượng. Đông đông đông nhìn thoáng qua thể nội hơn 90 đạo trung cực chi lực, phương thần hít sâu một hơi, sau đó làm ra một cái to gan quyết định. Thả người nhảy lên, nhảy vào hồn hà bên trong. Người ở chỗ này trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Phương thần thanh âm, truyền vào hoàng công chúa trong thai. Ngay sau đó, hoàng công chúa liền thấy hồn hà mặt ngoài, khơi dậy một đóa đóa bọt nước. Phù phù phương thần tiến vào hồn hà, hơn 90 đạo trung cực chi lực hoàn toàn thôi động, vờn quanh tại quanh thân, che chở lấy hắn tiến lên, mặc cho hồn hà chi thủy có được cường đại ăn mòn năng lực, nhưng đối trung cực chi lực, lại thúc thủ vô sách. Chính vì vậy, phương thần nhẹ nhõm lặn xuống đến hồn hà tình trạng, đi tới quang đoàn trước đó. Tại kia tối tăm mở mịt chùm sáng bên trong, có một đạo tịnh lệ thân ảnh, khoanh chân ngồi, tuyết trắng da thịt trần trụi bên ngoài, trên thân không có một tia y y phục, bất quá tối tăm mở mịt chùm sáng, đem sở hữu ánh mắt cách trở. Phương thần cũng là mơ hồ có thể nhìn thấy một tia hình dáng. Hắn vội vàng chuyển người qua đi, mười phần ấy này nói ra, lãnh tiên tiền bối, vãn bối tới cứu ngươi. Lãnh tiên vẫn như cũ như là cái xác không hồn, không núp ních, phảng phất sớm đã mất đi nguyên thần. Lãnh tiên tiền bối. Phương thần lớn tiếng kêu lên, đồng thời con ngón búng ra, một đạo mênh mông trùng cực chi lực, nổ bắn ra mà ra, xuyên thấu qua tối tăm mở mịt trùng sáng, chui vào lãnh tiên thể nội. Cũng chính là lúc này, lãnh tiên trong thân thể, truyền ra một đạo yêu thương thanh âm. Ngươi cứu không được ta đây là lãnh tiên thanh âm, thân thể của nàng giam cầm ở đây, nguyên thần kinh lịch tờ ơ y lê về sau, bị phương thần trùng cực chi lực kích thích, có một tia chi giác, phát hiện phương thần liều chết vào đây cứu mình, nàng có chút cảm động. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Phương Thần thời điểm, tiểu đối với hắn có hảo cảm, theo trên người hắn, cảm ứng được một tia phục kiếm chí tôn khí tức, yêu ai yêu cả đường đi, Lãnh Tiên lựa chọn trợ giúp Phương Thần. Bây giờ, cái kia bị nàng che chở tiểu gia hỏa, trưởng thành, nàng rất vui mừng. Lãnh Tiên tiền bối, ta muốn làm thế nào? Phương Thần nhịn không được hỏi. Nếu có thể, hắn nhất định đem hết toàn lực, cứu ra Lãnh Tiên tiền bối, dù là vì thế phải trả cái giá nặng nề, cũng ở đây không chối từ. Ai yêu thương thanh âm, theo Lãnh Tiên trong thân thể truyền ra. Nàng thở dài nói, hắn đã từng tới hồn hà, ta chỉ là muốn truy tìm dấu chân của hắn mà thôi. Phương Thần khẽ giật mình, trong nháy mắt minh bạch, Lãnh Tiên tiền bối chỉ hắn, liền là phục kiếm chí tôn. Hồn hà so thế nhân trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều, mà lại trong này liên lụy đến rất nhiều bí mật, còn có tin tức liên quan tới hắn, ta là tự nguyện lại tới đây, dùng nhục thân làm đại giá, cùng hồn hà làm giao dịch, ngươi không cần phải để ý đến ta. Nghe đến mấy câu này, Phương Thần nội tâm đại chấn. Cùng hồn hà làm giao dịch chẳng lẽ, hồn hà còn có thuộc về mình ý thức sao? Vẫn là nói, hồn hà có chủ nhân. Phương Thần nghĩ đến hồn hà phía dưới, vòng xoáy bên trong tòa phủ đệ kia, cùng trong phủ đệ hết thảy. Hoàng công chúa mẫu thân, cũng chính là nguyên thủy tộc quần cường giả, từng tại hồn hà dưới đáy, kiến tạo một tòa phủ đệ, bực này đại thủ bút kiến tạo, ý nghĩa tất nhiên phi phạm. Chẳng lẽ, hồn hà phía sau chủ nhân, liền là nguyên thủy tộc đàn sao? Liên tưởng tới đã từng Bạch Viên nhất tộc lão Bạch Viên, đã nói với hắn lời nói, nguyên thủy tộc đàn từng mệnh lệnh hắn phụ thuộc tộc đàn Bạch Viên nhất tộc, đi theo hỗn độn giới cường giả, đại thiên di đến hỗn độn giới. Chỉ bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân thất bại. Ở trong đó, đến cùng có liên hệ gì? Phương Thần vắt hết óc, cũng nghĩ không thông. Tối tăm mở mịt trùm sáng bên trong, Lãnh Tiên thanh âm lại lần nữa truyền ra, trên người của ngươi, gánh vác trách nhiệm, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, đều không cần hành động theo cảm tính. Ta tại hồn hà bên trong rất tốt, mặc dù sẽ ngủ say, nhưng cuối cùng sẽ tỉnh tới. Lãnh Tiên nói, tựa hồ dính đến phục kiếm chi tôn bí mật. Nàng không muốn nói ra, dù là thân là phục kiếm chí tôn truyền nhân Phương Thần, nàng cũng không muốn cáo chi. Lãnh Tiên tiền bối. Phương Thần kêu lên, nhìn thấy Lãnh Tiên vì người thường, tình nguyện vĩnh rơi hồn hà, cũng muốn đi thăm dò không biết, hắn cảm thấy động dung. Đi thôi. Lãnh Tiên thanh âm nhu hòa nói, phảng phất lão nhân đối đại chính mình hậu bối con em đồng dạng.